đối với thi hài trên mặt đất, cũng không thèm, liếc mắt một cái, cất bước mà qua, gió thổi tới, hắn bóng lưng thong dong, không có chút rung động nào. CVT, chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ, lễ nên mình ra chậm tí. Xin lỗi mọi người ạ, tác giả từng là phú nhị đại nhưng bị phá sản, nên có nhiều kinh nghiệm, cuộc sống, cách xử lý các mối quan hệ, có nhiều hiểu biết về thương mại, kinh doanh, kinh tế vĩ mô, vi mô, EQ cũng vô cùng cao, xen lẫn giữa những tình tiết tình cảm ngọt ngào, đọc rất sảng mà không hàng trí hay dạng háng, thay vào đó có thể học hỏi được rất nhiều điều thú vị. Chuyện đã ra rất nhiều chương, bao no, mời đọc thần hào, từ số 0 bước lên, thế giới đỉnh phong, sắp trung thu rồi, mua bánh đi đạo hữu, vừa rẻ vừa free ship, lại còn được MTC tặng voucher 30k cho đơn từ 200k nè. Ấn đây rồi copy, mã trên ô tìm kiếm.